Chương 1014, đơn đao đi gặp. Phụ thân đại nhân chợt nghe xỉ rủn trong miệng truyền tới lo lắng ngôn ngữ, Uchiha Nguyệt trước tiên phản ứng đúng là ngây ngẩn cả người. Cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi bởi vì, coi như là Uchiha Nguyệt cũng không từng muốn đến, để tam hổ ca bọn họ kế hoạch cư nhiên thi hành nhanh như vậy, đúng là tại chính mình trở về ngày thứ hai, liền phái tới ám bộ bắt đi cha của mình Uchiha Nạ Dạ. Thế nhưng, ở hơi chút ngốc lăng mấy giây sau đó, Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi thần sắc thì là xuất hiện liên tục biến hóa. Ngay từ đầu, Uchiha Nguyệt không tự chủ được thức tỉnh rồi xạ dị gẳng, thậm chí xạ dị gẳng hình thái trực tiếp từ tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, trực tiếp hoàn thành đến mạn dễ kỳ ủ hình thái xạ dị gẳng chuyển biến. Chật, đợi cho Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi băng lãnh thần sắc dần dần mất đi lúc, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng cũng hơi dương lên một nụ cười. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt trước mặt Shizun, càng là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt khỏe miệng vung lên một tà mị nụ cười trong nháy mắt, nói lầm bầm một câu nói rốt cuộc đã tới sao các ngươi đã chuẩn bị xong, ta đây Uchiha Nguyệt tự nhiên là cũng chuẩn bị xong thì thào nói xong câu đó, Uchiha Nguyệt không có xem Shizun liếc mắt, ngược lại thì để Shizun càng thêm nóng nảy. Mê ái nụ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết trước đây, dù nạ không ở thời điểm. Uchiha Nguyệt chính là sỉ dùn cùng cụ giả mà bách hợp chủ kiến. Hiện tại, Tu Nạ không chỉ có không ở nơi này, ngay cả Uchiha Nguyệt cha nở dê tha y đều trở nên quái dị, có thể dùng sỉ dùn đang nóng nảy trong, càng là có chút không biết làm sao. Sau đó, sỉ dùn cư nhiên đang do dự một hồi sau đó, trực tiếp đi tới Uchiha Nguyệt bên người, lôi Uchiha Nguyệt ống tay háo nói ra, Nguyệt, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta đi tìm sư phụ hảo hảo nói một chút. Được không, ta muốn ám bộ nhất định là bắt lầm người, Nạ Dạ thúc thúc vẫn luôn ở chúng ta nơi đây, làm sao có thể phạm sai lầm để ám bộ bắt đi Nguyệt, ngươi lánh tính một điểm, được không, không cần tinh táo, xì dùn sư tỷ. Bởi vì ta biết phải làm sao. Nghe được xì dùn lời nói về sau, Uchiha Nguyệt mỉm cười xoa xoa xì dùn hát phát, tiện đà đúng là một cái lắc mình liền biến mất ở xì dùn trước mặt. Mà khi Uchiha Nguyệt biến mất ở xì dùn trước mặt về sau, Sì Dùn ý nghĩ trong lòng cũng là rất nhiều. Đầu tiên, Sì Dùn là thầm hận chính mình không có Uchiha Nguyệt thực lực như vậy. Nếu là hắn có Uchiha Nguyệt thực lực như vậy, có thể lúc này nàng là có thể trợ giúp Uchiha Nguyệt đi vào tìm kiếm bắt lại Uchiha Nạ Dạ ám bộ hỏi cho ra nhẽ. Thứ nhì, Sì Dùn là ở lo lắng Uchiha Nguyệt, lo lắng Uchiha Nguyệt bởi vì xung động làm ra một ít vi quy lẽ thường sự tình. Cuối cùng, Sì Dùn là ở thất lạc. Nàng luôn cảm giác Uchiha Nguyệt biến mất ở trước mặt nàng trong nháy mắt, trong lòng nàng Uchiha Nguyệt liền tiêu thất giống nhau. Trong chỗ U Minh, Sì Dùn cảm giác Uchiha Nguyệt biến mất, nhất định là có đại sự muốn phát sinh. Cho nên, cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt biến mất ở Sì Dùn trước mặt trong nháy mắt, Sì Dùn liền liên lạc với cụ gia mạ bách hợp, Uchiha Obito, hạ tạc cả xì đám người, bắt đầu tìm kiếm Uchiha Nguyệt tung tích. Bắt đầu tìm kiếm bọn họ sư phụ Tsu Nạ tung tích. Tiềm thức, Sì Dùn bọn họ đều cho rằng Tsu Nạ khẳng định có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt, ngăn cản Uchiha Nguyệt đi vào tìm những cái này ám bộ phải về cha của mình Uchiha Nạ Dạ. Thế nhưng, ngoài Sì Dùn đám người dự liệu là, Uchiha Nguyệt biến mất ở Sì Dùn trước mặt về sau, căn bản cũng không có đi vào đệ tam hồ cả, hay hoặc giả là những cái này ám bộ nơi đó. Uchiha Nguyệt biến mất ở Sì Dùn trước mặt về sau, đúng là về tới hắn ở Uchiha bộ tộc bên trong nhà. Nơi đó, là Uchiha Nguyệt gia sinh địa phương, cũng là Uchiha Nạ Dạ cùng Uzuma Kimina cổ đem Uchiha Nguyệt nuôi lớn địa phương. Cái kia một chỗ địa phương, có thể nói là tràn đầy Uchiha Nguyệt hồi ức. Thậm chí, ngay cả Uchiha Nguyệt mẫu thân Uzuma Kimina cổ thủy tinh quan, đều ở đây cái kia một chỗ trong nhà. Nhưng mà, lần này Uchiha Nguyệt phản hồi Uchiha nhất tộc trong nhà, vì lại không phải nhìn mình mẫu thân Uzuma Kimina-ko. Chỉ là ở mẫu thân linh tiền lẩm bẩm nói mấy câu mà thôi, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi đi tới trong phòng của mình, ở nơi nào tìm kiếm nổi lên vài món ẩn giấu quần áo và đồ dùng hàng ngày tới. Đó là một bộ hỏa hồng áo giáp, bên trong cùng một bộ màu đen trang phục. Dạ như có hổ cả mê ở Uchiha Nguyệt trước mặt nói, nhất định có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt mặc vào bộ kia trang phục cùng hỏa hồng áo giáp thời điểm, dáng dấp quả thực liền như cùng nguyên tắc kịch tình bên trong ủ trì hạ mã đạ dạ giống nhau như lúc. Không sai, đó là ủ trì hạ nguyệt một nhà truyền lưu đến nay áo giáp, cũng là hàng nhái lấy năm đó ủ trì hạ mã đạ dạ áo giáp chế tạo ra. Giờ này khắc này, ủ trì hạ nguyệt mặc vào bộ kia áo giáp, một phương đỉ hệ nở là vì hồi ức gia tộc của mình, một khác phương đỉ hệ nở chính là chuẩn bị muốn làm ủ trì hạ mã đạ dạ trước đây làm chuyện. Sau đó, đến khi ủ trì hạ nguyệt mặc vào bộ kia hỏa hồng áo giáp, càng đem từ ủ trì hạ phủ gạ cụ nơi đó giao dịch tới hỏa diễm quạt tròn, cột vào phía sau mình. Trong nháy mắt, nhìn trong gương chính mình, đặc biệt đem tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng thức tỉnh lại thời điểm, ủ trì hạ nguyệt quả thực cho rằng cái gương bên trong chính mình, chính là nguyên tắc kịch tình bên trong ủ trì hạ mạ đạ dạ giống nhau. Sau đó, ở cái gương phía trước, nhìn phảng phất năm đó ủ trì hạ mạ đạ dạ chính mình, tự ủ trì hạ nguyệt khuôn mặt lại dương lên một nụ cười tới. Một giây kế tiếp, ủ trì hạ nguyệt thân ảnh liền biến mất tại chỗ, ngược lại hiện thân đến rồi ủ trì hạ phủ gạ cụ bên trong phủ đệ thân là ủ trì hạ nhất tộc tộc trưởng, vô luận cổ nổ hạ thôn trong có nhiệm hà phong thổi cỏ động, đều là không thể gạt được ủ trì hạ phủ gạ cụ. Thật giống như ám bộ đi trước xú nạ phủ đệ, mang đi ủ trì hạ nạ giả chuyện này, liền truyền vào ủ trì hạ phủ gạ cụ trong thai. Cho nên, lúc này ủ trì hạ phủ gạ cụ trong phủ, thủ vệ có thể nói là cực kỳ sâm nghiêm. Vì, tự nhiên là phòng ngừa một ít tình huống đặc biệt phát sinh, dường như ủ trì hạ nguyệt đến đây như vậy đặc thù sự kiện. Đột nhiên chứng kiến người xuyên hỏa hồng áo giáp, con hỏa diễm quạt tròn ủ trì hạ nguyệt hiện thân ở trước mặt mình, ủ trì hạ phủ gạ củ hầu như cho là mình hoa mắt bất cứ lúc nào, ủ trì hạ nhất tộc người không cách nào quên đạo thân ảnh kia, đạo kia thuộc về ủ trì hạ mạ đạ dạ thân ảnh. Hiện tại, Uchiha Nguyệt vô luận là dáng dấp, hay hoặc giả là hóa trang, đều giống như cực kỳ năm đó Uchiha Mạ Đạ Dạ. Đặc biệt Uchiha Nguyệt trên người vẻ này lạnh lẽo khí chất, càng là dường như Uchiha nhất tộc đệ nhất Tu La giống nhau, tản ra sát ý nồng nặc. Chật, ở không ngừng được thân thể run rẩy thời điểm, Uchiha Phủ Gạ Cụ liền đem ánh mắt chậm rãi chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, lẩm bẩm hỏi Nguyệt. Nguyệt quân! Ngươi muốn làm gì làm cái gì đơn đao đi gặp lạc nghe được ủ trì hạ phủ gạ cụ, ủ trì hạ nguyệt khỏe miệng lại không có hiện ra nửa điểm nụ cười đến, chỉ là lánh băng băng hồi phục ủ trì hạ phủ gạ cụ một tiếng. Hơn nữa, đang hồi phục hết ủ trì hạ phủ gạ cụ thoại ngữ về sau, ủ trì hạ nguyệt chuẩn bị đi vào đệ tam hổ cả nơi đó đơn đao đi gặp phía trước, đột nhiên hỏi ủ trì hạ phủ gạ cụ một vấn đề hỏi ủ trì hạ phủ gạ cụ một cái. Để hắn đều cảm giác khổ sở vạn phần vấn đề phủ gạ cụ quân, ta là tới thu học trò. Ngươi nguyện ý đưa ngươi nhi tử, giao cho ta sao xin trả lời đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.